Chương 684, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 39. Phồn Tinh ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Nhất Hảo, vậy ngươi, biết làm cơm sao? Nhất Hảo đột nhiên liền có loại dự cảm bất tường, cái này nữ nhân, cũng không phải là muốn khiến hắn xuống bếp đi, ta sẽ không. Nhất Hảo chém đinh chặt sắt. Xuống bếp là không có khả năng xuống bếp, hắn không có khả năng vì một nữ nhân tự mình nấu cơm. Huống chi, xin nhờ nàng làm rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau được lợi mà thôi. Làm một nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân tự mình xuống bếp, ở trong đó ý vị nhưng liền hơn. Trừ phi là thật sự thích, bằng không, hắn tuyệt sẽ không làm loại này mất mặt sự tình vậy ngươi. Có thể học sao? Nhất Hảo lúc ấy liền cái này nữ nhân là nơi nào đến dũng khí, như thế đúng lý hợp tình. Hỏi hắn có thể hay không đi học nấu cơm, nàng có phải hay không quá đề cao bản thân? Nhất Hảo có chút tính tình không tốt hỏi ngược lại, cho nên, vì cái gì không điểm thức ăn ngoài, vì cái gì nhất định muốn cố chấp với khiến hắn nấu cơm? Bọn họ là hợp tác đồng bọn, không phải kết nhóm sống. Phồn Tinh có chút ghét bỏ con môi, nghe vào thậm chí còn có chút ủy khuất, ăn không ngon. Chung quanh thức ăn ngoài, nàng đều ăn. Ăn không ngon ta đây hiện tại học làm, cũng không phải nhất định sẽ ăn ngon a. Nhất Hảo theo bản năng liền nhớ lại một câu như vậy. Chờ đã, lời này vì cái gì có điểm thỏa hiệp ý nghĩ? Phồn Tinh an ủi nhìn hắn một cái, chậm ung dung đến một câu, không quan hệ, có thể chậm rãi học. Loại kia an ủi ánh mắt, Nhất Hảo cảm giác mình đọc hiểu bên trong chất chứa ý tứ, không có quan hệ, ngươi có thể chậm rãi học, ta lại không ngại ngươi làm được ăn không ngon. Nhất Hảo, ta con mẹ nó thật là cảm ơn ngươi bao dung. Đúng lúc này, chuông cửa bị ấn vang. Cửa truyền đến một giọng nói, ngài tốt, đưa đồ ăn, phiền phức mở cửa. Nhất Hảo mí mắt đều không tự giác có quắc một chút. Phồn Tinh mở cửa, ôm một túi ni lon lớn đồ ăn vào cửa. Nhất Hảo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ngươi chừng nào thì mua? Xem ra đây là sớm có dự mưu a. Ngoài miệng hỏi hắn có hay không nấu cơm, kết quả đồ ăn đều trực tiếp đưa đến cửa nhà. Phồn Tinh yên lặng mở ra màn hình di động. Mặt trên hiện lên vừa mới sinh tươi đơn đặt hàng. Rất tốt, tại hắn vừa mới cùng nàng phân tích kế tiếp muốn làm cái gì thời điểm, hạ đơn đặt hàng. Ta cùng ngươi nói, phải làm chính ngươi làm. Ta sẽ không nấu cơm cũng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Phồn Tinh chỉ là nhìn chằm chằm trên người hắn xuyên dài áo ngủ, nhìn hồi lâu. Sau đó chậm rãi nói ra, ngươi xuyên, là ta thích nhất áo ngủ. Nhất Hảo thái dương gân xanh nhảy dựng. Ngươi xuyên, còn làm hư mắt con cũng không nói thẳng, ngươi làm hư ta áo ngủ, liền được giúp ta nấu cơm. Nàng liền như vậy ánh mắt không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Nhất Hảo, lẳng lặng nhìn xem hắn. Nhất Hảo, hắn vậy mà nháy mắt lĩnh ngộ ý của nàng, ta thích nhất áo ngủ, đều cho ngươi mượn xuyên. Làm hư, ta cũng không có nói ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả nấu cơm cũng không muốn. Ngươi người này như thế nào dạng này? Nàng ánh mắt nước trong và gợn sóng, nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm, con mắt đều không chớp một chút. Cuối cùng, Nhất Hảo chỉ có thể thua trận đến. Mẹ thảo hắn hiện tại cảm thấy Vinh Dã là cái ngu ngốc. Thực xin lỗi, hắn thật sự là khắc chế không nổi, cho nên nhịn không được bạo nói tục. Căn cứ ký ức tâm phiến biểu hiện, tại Vinh Dã cảm nhận chung, Vinh Phồn Tinh là cái lại hảo phái bất quá người. Nàng vô dục vô cầu, không có bất kỳ thích. Duy nhất thích, chính là đi theo bên người hắn. So với hắn bên người tất cả nam bảo tiêu, đều muốn càng thêm sống được thô. Nhìn xem trước mắt Vinh Phồn Tinh, lại liên tưởng đến Vinh Dã đối nàng định vị, Nhất Hảo cảm thấy Vinh Dã là cái ngu ngốc. Ngoại trừ mang theo một túi đồ ăn vào phòng bếp, hắn còn có thể như thế nào cũng không thể kiên cường đem áo ngủ cởi ra đi mở túi ra, nhìn thoáng qua bên trong rực rỡ muôn màu đồ ăn. Mẹ thảo Nhất Hảo nhịn không được, lại văng tủ. Cá muối, ma quỷ cá, lương, cá trạch, hết châu nhất quá phật là, còn có một cái thái hoa xà. Tất cả đều là tươi sống không xử lý qua. Nữ nhân kia, sẽ không sợ giữa bọn họ hợp tác vỡ tan sao? Phồn Tinh ở phòng khách ăn quà vặt, trên TV phóng khổ tình kịch. Trong phòng bếp truyền đến bùm bùm động tĩnh, hoát con sửng sốt là một điểm lực chú ý đều không phân đi qua. Mỗi một đóa đóa hoa nhỏ, đều hẳn là học được, cho nàng tiểu tinh tinh nấu cơm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng tiểu tinh tinh sẽ không, hi hi hi, nàng sủng ái đóa hoa nhỏ, không cho người khác bắt nạt hắn. Đóa hoa nhỏ cũng hẳn là sủng ái nàng, giúp nàng làm rất nhiều ăn ngon. Hoắt con thật là đem hết thảy đều tính được rõ ràng, có qua có lại. Siêu thần hào cũng không nhịn được đau lòng nó chiến thần đại nhân. Thật là nghiệp chướng, cậu nam nhân, lúc đầu cho rằng nàng đối với ngươi yêu, là vô điều kiện. Hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không phải vô điều kiện. Khả năng trước sở dĩ sẽ nhìn chúng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi sẽ xuống bếp. Nhất Hào ở trong phòng bếp, biến thành sức đầu mẹ chán. Thật vất vả nấu một nồi cá chạch đi ra. Mới phát hiện, Phồn Tinh đã nằm ở phòng khách thảm thượng, ngủ. Trong tay còn niết một bao một chút quả vặt, vung một nửa trên mặt đất. Bên cạnh là một đống tiểu bánh quy đóng gói túi. Cho dù là chỉ heo, ăn nhiều như vậy tiểu bánh quy hẳn là cũng ăn no. Nhất Hảo, thật là ngày cùng lúc đó. Xa tại châu Âu văn phòng bên trong. Một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân ngưỡng tựa vào ghế làm việc trong. Nghĩ đến vừa rồi cấp dưới báo cáo đi lên tin tức, có hưng chí tự hỏi Vinh Thị tập đoàn Vinh Giã Phúc lớn mạng lớn, xuất hiện ở tiệc một hồi hoạt động trước, đột nhiên có chuyện, vì thế phái cấp dưới tiến đến. Tại đi qua Đại Kiều thì gặp phải thảm thiết tai nạn xe cộ, trong đó thay Vinh Giã tham dự tên kia cấp dưới bất hạnh rơi xuống sông bỏ mình. Vinh Tổng đối rơi xuống sông bỏ mình cấp dưới sâu sắc tiếc nuối, đồng thời vì biểu xin lỗi, đại thêm trợ cấp nên cấp dưới người nhà. Trên đời này, thực sự có như thế xảo sự tình sao? Lấy hắn nhạy bén cứu giác, trận này thảm thiết tai nạn xe cộ, nhất định là do người. Âm ý ra động tĩnh lớn như vậy, muốn trừ bỏ Vinh Giã, phía sau màn người hẳn là có ít nhất 80% nắm chắc, kết luận Vinh Giã ở trên xe. Kết quả, cố tình Vinh Giã không có ở trên xe, chết là cái cấp dưới. Sự tình, thật sự như thế xảo sao? Nhớ trước tại châu Phi thời điểm, hắn liền cảm thấy cái kia Vinh Giã, cùng trước kia gặp phải Vinh Giã, đang giận độ thượng tựa hồ không giống trung niên nam nhân, nhân xưng là bố, là năm ngoái tháng 12, châu Phi chuyến đi tham dự trong đó một cái lao đại. Suy tư nhiều lần sau, cảm thấy trong chuyện này tồn tại nhất định kỳ quái. Vẫn là quyết định phái người đi tinh tế điều tra một chút, hắn có dự cảm, thông qua chuyện nhỏ này, vô cùng có khả năng sẽ đào ra cái đại bí mật. Nếu như có thể nhân cơ hội bắt lấy Vinh Giã thoát, hắn có thể được đến chỗ tốt. Không phải ít tại sống trong nghề, giác quan thứ 6 cùng nhạy cảm sức quan sát, thiếu một thứ cũng không được. Lão bố phân phó chính mình thuộc hạ đắc lực tiến đến điều tra, rất nhanh hắn sẽ được đến một cái thật lớn kinh hỉ. Mà Vinh Giã, hoàn toàn không ý thức được, một hồi nguy cơ, đã gần ngay trước mắt.